bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 48, còn không phải con sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, Khổng Bắc Trình lại nói. Nếu trên đời này ai cũng hoàn thiện thì làm gì có kẻ tốt kẻ xấu. Nói xong anh chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lâm Hà Quân hơi hơi cứng đờ thân thể lúc này liền nói. Boss để ý cô ấy sao? Hôm nay rõ ràng boss khác hơn mọi ngày rất nhiều. Khổng Bắc Trình hơi hơi giật mình nhìn Lâm Hà Quân. Anh cũng không giấu gì liền nói. Để ý thì không cần đâu. Dừng một chút, môi anh nhếch lên nói. Tôi chỉ muốn giúp vợ mình một chút thôi. Vợ, Lâm Hà Quân há hốc mồm to ra. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Có chuyện gì xảy ra mà anh không biết hay sao? Khổng Bắc Trình chỉ cười nhẹ một tiếng. Liền khôi phục bộ dáng lạnh lùng thường ngày đi thẳng ra khỏi phòng. Lâm Hà Quân đứng đó một lúc lâu tự hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì anh chưa biết hay sao? Khổng ra, Khổng Bắc Trình lái xe về nhà. Nhíu nhíu mày khi bước vào nhà. Ái Mỹ Khanh ngồi trên ghế sofa mày nhíu lại nhìn thấy Khổng Bắc Trình bà liền càng khó chịu. Khổng Bắc Trình thở hắc một hơi bước vào. Mẹ, Ái Mỹ Khanh không đáp. Chỉ nhìn chằm chằm Khổng Bắc Trình. Con trai bà so với những người cùng tuổi đều hơn mọi mặt. À không phải nói là không ai bằng con bà. Mặc dù ngậm thìa vàng từ nhỏ. Nhưng thằng bé tự lập từ rất sớm. Nó có hẳn 2-3 công ty riêng tự lực mình làm ra thế mà nó không có một người nào để ý. Cho dù muốn hay không muốn bà vẫn cố gắng tìm kiếm những cô gái phù hợp với con trai bà. Chính là nó 5 lần 7 lượt đều bỏ lỡ. Cho dù có đi đến nơi được sắp xếp cũng làm con gái nhà người ta chạy mất. Giống như hôm nay, nghe đâu cô giám đốc bên Đỗ Thị rất xinh đẹp. Thế là bắt trợ lý bên cạnh nó vào họp để nhìn xem có vừa ý không thế mà nó không đi. Khổng Bắc Trình nhìn thấy Ái Mỹ Khanh nhìn anh bằng cặp mắt ai oán như thế không khỏi nhếch mép hỏi. Làm sao? Ai chọc phu nhân đại nhân giận? Ái Mỹ Khanh mím môi một cái mới nói. Còn không phải là con sao? Dừng một chút bà khó chịu nói. Khó khăn lắm mới thấy một cô bé xinh đẹp tài giỏi. Chỉ cần con vào đó ngồi một chút có chết đâu. Thế mà một bước cũng không vào. Khổng Bắc Trình nhìn Ái Mỹ Khanh hậm hực tức giận không khỏi mắc cười. Mẹ của anh, theo năm tháng vẫn luôn như vậy. Con cười cái gì? Bộ mẹ nói không đúng hay sao? Bão 4, 5 chương. Cách chương.